Cao thủ tu chân, chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên ở trên nhìn chằm chằm xuống Lý Tinh Tinh. Ánh mắt trở nên lạnh lùng. Những lời hôm đó tôi nói với cô ở Thủy Thượng Nhân Gian cô vẫn chưa hiểu à? Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thiên, Lý Tinh Tinh lập tức lùi về sau. Mặc dù cô ta xem thường Diệp Thiên, nhưng sâu trong lòng vẫn luôn tồn tại cảm giác sợ hãi. Đến cả ông trùm thế giới ngầm có số má như Viên Phong, Diệp Thiên còn dám đánh. Trước giờ luôn nói được làm được, nhưng cô ta rất không cam tâm. Không muốn Diệp Thiên nhân cơ hội rời đi, vẫn muốn tiếp tục chắn đường Diệp Thiên. Tiếu Văn Nguyệt bỗng lên tiếng. Được rồi Tinh Tinh, nếu cậu Diệp đã muốn về nhà, thì chúng ta đừng làm phiền anh ta nữa. Chúng ta đi thôi. Tiếu Văn Nguyệt đi lên kéo Lý Tinh Tinh, nhìn thẳng vào Diệp Thiên, rồi đi qua vai anh, về phía lối vào của thiên đường Vạn Giang. Những người khác nhìn Diệp Thiên một cái, rồi cũng lần lượt đi theo. Không ai tin lời Diệp Thiên vừa nói cả. Âu Hạo Thần và Vương Hiên lúc trước ôm thất bại và sợ hãi đối với Diệp Thiên cũng thầm cười nhạo. Lại khinh bỉ Diệp Thiên hơn vài phần. Không có tiền thì chẳng sao. Nhưng không có tiền mà còn mạnh mồm chém gió. Nói bản thân ở biệt thự cao cấp là hành vi khiến người ta khinh thường nhất. Duy chỉ có Lý Thu Hà đứng xa Diệp Thiên nhất là không nói câu nào. Cũng chỉ có cô ta biết là Diệp Thiên tuyệt đối không nói dối. Diệp tiên sinh trấn áp cả một tỉnh. Người mà Ngô Quảng Phú một lòng phụng sự. Sống ở căn biệt thự xa hoa bậc nhất do Ngô Quảng Phú đặc biệt xây dựng có gì kỳ lạ. Diệp Thiên chẳng buồn để ý đến bọn họ. Tiếp tục đi vào trong biệt thự. Trước giờ cậu làm việc đều từ tâm. Còn mọi người, nghĩ thế nào? Có tin hay không chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả. Vì sự xuất hiện đột ngột của Diệp Thiên, buổi tặng hoa cho Tiếu Văn Nguyệt của Sở Thần Quang bị phá vỡ. Mặc dù Sở Thần Quang không khó chịu, nhưng anh ta cũng chỉ đành đưa Tiếu Văn Nguyệt về nhà. Rồi tạm biệt trước cổng biệt thự nhà họ Tiếu. Tiếu Văn Nguyệt nằm trên giường, vẫn đang hồi tưởng lại chuyện Diệp Thiên xuất hiện ở khu biệt thự Thiên Đường Vạn Giang. Rồi liên tưởng đến người giống Diệp Thiên lái xe BMW mà cô ta nhìn thấy lúc trưa. Càng nghĩ càng thấy có gì không đúng. Nếu như Diệp Thiên thực sự không sống ở đó, thì tại sao anh ta lại xuất hiện ở Thiên Đường Vạn Giang? Tiếu Văn Nguyệt càng nghĩ càng không hiểu. Cô ta nằm trên giường lật qua lật lại, không thể nào ngủ được. Đến tầm 1 giờ sáng, cuối cùng không chịu DDC nữa, bèn gọi điện thoại cho Lý Tinh Tinh. 1 giờ rưỡi sáng, hai cô gái Tiếu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh đến trước cổng lớn của Thiên Đường Vạn Giang. Bảo vệ thấy hai người cũng không ngăn lại. Dù sao hôm nay bọn họ cũng mới đi cùng Sở Thần Quang đến. Hai người đi thẳng đến biệt thự số 1. Nhìn thấy căn biệt thự diện tích siêu lớn, to như công viên này, bọn họ hết sức kinh ngạc. Riêng thảm cỏ quây xung quanh căn biệt thự số 1 so với thảm cỏ nhà cô ta đã to SDN gấp rưỡi rồi. Hết kinh ngạc, Lý Tinh Tinh mới SD sệt nói. Nguyệt Nguyệt, có phải cậu bị điên rồi không? Muộn thế này rồi còn muốn đến biệt thự số 1, đây là biệt thự của Ngô Quảng Phú đấy. Nếu như lát nữa chúng ta bấm chuông làm phiền đến việc tốt của anh ta, thì cậu nghĩ hậu quả sẽ thế nào? Tiếu Văn Nguyệt định thần lại. Đương nhiên cô ta biết biệt thự này là của Ngô Quảng Phú. Cô ta cũng rất SD ông trùm lớn ở Lư Thành này. Nhưng có một số chuyện, cô ta chung quy vẫn muốn làm rõ. Cho dù có chút nguy hiểm, nhưng cô ta vẫn muốn kiểm chứng. Tinh Tinh, xin lỗi, muộn thế này rồi còn bắt cậu làm mấy chuyện này với mình. Cô ta áy náy nói. Lý Tinh Tinh xua tay, nói vẻ bất đắc dĩ. DDC rồi, được rồi, lát nữa nếu thực sự có người ra mở cửa, cùng lắm chúng ta nói bấm chuông nhầm. Xin lỗi coi như xong. Một nhân vật tầm cỡ như anh Ngô, Chắc không chấp nhặt chúng ta đâu. Với lại nhìn biệt thự tối om om thế kia, cũng chưa chắc có người sống trong đó. Tiếu Văn Nguyệt có được sự ủng hộ của Lý Tinh Tinh. Cuối cùng cũng bấm chuông. Sau khi bấm vài lần, đột nhiên tầng 2 biệt thự có đèn bật sáng. Bọn họ có thể nhìn thấy một bóng người đi từ phía giường qua. Dường như là định đi xuống dưới. Trong lòng hai người vô cùng căng thẳng. Dán chặt mắt vào cánh cửa ngôi biệt thự. Muốn xem người đi xuống rốt cuộc là ai. Trước cửa biệt thự đèn bật sáng. Sau khi cánh cửa mở ra, một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Nhìn thấy người đi ra, bọn họ như hóa đá tại chỗ. Thực sự là Diệp Thiên, Cách Chương.